Phương Tri Ý đã tỉnh từ sớm, biết Bùi Từ chắc chắn sẽ đến sớm, nên lén lút trốn trong phòng, muốn xem người này sẽ làm gì. Không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, cô dường như có thể nghe ra biểu cảm của anh hay qua ngữ khí của anh ấy. Ban đầu cô còn định dựa vào cửa nghe thêm một lát. Kết quả, Bùi Từ vừa nói xong thì anh hai gầm lên một tiếng, bên ngoài liền im lặng đến lạ thường. Cô nghĩ đến lời anh hai dặn dò tối qua, lo lắng anh hai không kiềm chế được tính tình, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Ê anh hai, Bùi Từ không nói bậy, em và anh ấy đang hẹn hò. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 203. Phương Tri Lễ nghe thấy giọng em gái nhỏ, trong nháy mắt đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Cái người anh trai này rốt cuộc là làm ăn kiểu gì vậy, tối qua anh ngây ngốc dặn em gái giữ khoảng cách với hắn. Bùi Từ, cậu lại đây cho tôi. Phương Tri Lễ có thể nói nặng lời với em gái sao? Đương nhiên không thể, cho nên trực tiếp trút giận lên người Bùi Từ. Bùi Từ cũng ngoan ngoãn đi theo Phương Tri Lễ vào phòng, sau đó cửa phòng ngủ y phanh ê một tiếng đóng sập lại. Phương Tri Ý lo lắng nhìn một cái, lại nhìn về phía anh cả và chị dâu, ê anh cả. Anh hai em biết nặng nhẹ. Phương Tri Ý, thật sự đánh nhau sao? Sau khi bước chân vào phòng, Phương Tri Lễ không nói một lời, chỉ đứng trước cửa phòng, khoanh tay nhìn chằm chằm Bùi Từ bằng ánh mắt lạnh tanh như gió mùa đông quét qua doanh trại. Không tránh né, cũng không chột dạ, Bùi Từ đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, giọng rắn rỏi như khi đứng trước chính ủy điểm danh. Anh hai. Ánh mắt Phương Tri Lễ càng sắc lạnh, kẻ thích dạng dạng nhà tôi thật à. Bùi Từ chẳng ngập ngừng lấy nửa giây, giọng nói dứt khoát. Đúng vậy. Tôi thích cô ấy, rất thích cô ấy. Thích từ lâu rồi. Thích đến mức. Nếu có phải hy sinh, vì cô ấy, tôi cũng không tiếc. Phương Tri Lễ nghe vậy chỉ muốn hừ lạnh, ai thèm nghe lời này của cậu. Từ khi nào? Phương Tri Lễ giờ đây hồi tưởng lại những hành vi kỳ quái của Bùi Từ, từ ánh mắt không bình thường của Bùi Từ mỗi lần nhìn em gái, đến cách cậu ta luôn đúng lúc xuất hiện, luôn nhẹ giọng hỏi han, rồi cả cái thái độ không nóng không vội mỗi khi ai nhắc đến chuyện cưới hỏi. Lúc này anh thật muốn tự cho mình một cái tát. Tên này tuyệt đối đã có mưu đồ từ sớm, nhìn là biết không phải nhất thời nảy lòng tham. Bùi Từ rất thật thà khai báo, nhưng nói xong còn chưa đợi Phương Tri Lễ nổi giận, đã lập tức giải thích, kỳ anh hai, trước đây tôi thật sự coi dạng dạng như em gái nhỏ mà cưng chiều, không có nửa phần tâm tư xấu xa hay quấy rối. Tôi thề. Ngay cả khi tỏ tình cũng tôn trọng quyết định của dạng dạng, nếu cô ấy không đồng ý thì anh tuyệt đối cũng chỉ coi mình là anh trai. Phương Tri Lễ khẽ hừ lạnh một tiếng. Nét mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng thì lại thầm gật đầu. Tuy là khó chịu, nhưng anh không hề nghi ngờ nhân phẩm của Bùi Từ. Trước đây, Thái lão thủ trưởng và dì Thư còn có chính ủy đều muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, sao lại không đi? Phải nói là, không hổ là mang trong mình huyết mạch của Phương gia, em trai. Của Phương tham mưu, anh trai của Tiểu Thiên tại có thể thật sự là kẻ ngủ ngốc sao? Không thể. Sau khi Phương Tri Lễ phản ứng lại, quả thực chính là thông minh muốn chết. Câu hỏi này mà trả lời không khéo thì thật sự dễ e bỏ mạng e tại đây. Nhưng Bùi Từ ì quậy với Phương Tri Lễ bao lâu nay đâu phải là vô ích. Anh đương nhiên biết vào lúc này muốn toàn mạng ra khỏi căn phòng này thì cần nói gì. Ê anh hai, nếu đã quyết định theo đuổi dạng dạng, tôi sẽ không đứng núi này trông núi nọ, dù chỉ là để ứng phó tình huống trước mắt cũng không được. À, nói hay lắm. Phương Tri Lễ e miễn cưỡng e cho nửa điểm hài lòng. Dù sao cả đội có một đống người ngày nào cũng la hét đòi làm em rể của mình, kết quả vẫn đi xem mặt hết đám nọ đến đám kia như thường, phải nói là không một chút chậm trễ nào. Bùi Từ lại không như vậy, giác ngộ rất tốt, so sánh với đám người kia thì thuận mắt hơn nhiều. Cậu tự tin thật đấy, lỡ dạng dạng nhà tôi không thích cậu thì sao? Vậy thì làm anh trai cả đời, giống như cậu mà chăm sóc cô ấy cả đời. Phương Tri Lễ, hừ. Lời này nói ra bản thân cậu có mấy phần tin tưởng. Tôi thì hoàn toàn không tin rồi đấy. Dạng dạng mà thật sự không đồng ý không biết sau này Bùi Từ còn có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ gì. Nhưng lúc này anh không tin cũng chẳng có ích gì, nhìn bộ dạng bên vực người mình của em gái nhỏ, sợ là đã sớm một lòng một dạ lao vào cái tên chó CHET này rồi. Trong vài phút ngắn ngủi, Phương Tri Lễ cũng đã nghĩ thông suốt. Thật ra em gái thích Bùi Từ cũng khá tốt. Ít nhất người này nhân phẩm nói thật thì không tệ, hơn nữa lại có anh cả ở đây giám sát. Nếu cái tên chó CH ế, tên này dám bắt nạt em gái mình, anh và anh cả đều sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Tốt hơn là em gái thích một người mà anh và anh cả đều không quen thuộc, thậm chí còn cách xa ngàn dặm. Như vậy ngộ nhỡ em gái chịu ấm ức, bọn họ chạy đến nơi thì rau kim châm cũng đã lạnh từ lâu, còn có thể giải quyết được gì? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 204. Phương Tri Lễ không phải không mong em gái mình được tốt, chủ yếu là đàn ông thì anh càng hiểu rõ, những kẻ giỏi ngụy trang ề mặt người dạ thú y quá nhiều. Bùi Từ, tình trạng của Dạng Dạng nhà tôi cậu cũng biết. Sau này nếu cậu có nửa phần kiếm cớ ghét bỏ con bé, bắt nạt con bé, đừng nói là anh cả, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, anh em cũng không còn làm được nữa. Bùi Từ ban đầu cho rằng Phương Tri Lễ sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy, nghe được lời này sau khi kinh ngạc thì sắc mặt vui vẻ, ê anh hai, anh yên tâm. Lời cảm ơn còn chưa nói xong, trên bụng liền bị ăn một cú đê ớt em mờ mạnh. Bùi Từ không phòng bị, tất cả lời nói đều bị đánh đến nuốt trở vào, bất quá thân thể vẫn đứng vững vàng, chỉ hơi khom lưng một chút. Cú đê ớt em mờ này là tôi đánh là vì chính mình, tôi coi cậu là anh em tốt, còn tin tưởng giao Dạng Dạng cho cậu chăm sóc, kết quả cậu lại nhớ thương em gái tôi. Thậm chí còn qua mặt anh, cái người anh trai này. Cho nên, có phải hay không cũng nên trách anh tin nhầm người, dẫn sói vào nhà, mất luôn cả khi bảo bối. Anh hai nói chí phải. Anh hai dạy dỗ đúng lắm. Trước kia nghe Bùi Từ gọi mình là anh hai, Phương Tri Lễ chỉ cảm thấy đắc ý, bây giờ càng nghe càng chua xót, vì ai là anh hai của câu? Nhà tôi chỉ có ba anh em thôi. Anh hai vợ. Bùi Từ cũng không kén chọn, dù sao chỉ cần chấp nhận hắn, gọi gì cũng được. Phương Tri Lễ, ai thèm nghe cái này, còn không bằng gọi y anh hai. Thế nào là vác đá nện vào chân mình? Đây là. Nhưng lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể để tên kia càng đắc ý, anh cũng không rõ vì sao mình lại trở nên như vậy. Trước đây, đối với Bùi Từ, anh còn có đôi chút áy náy. Dù sao thì từ ngày vào quân ngũ đến giờ, anh đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ gia đình người anh em này. Hơn nữa, sau này trong nhà gặp chuyện, thậm chí cả việc cha mình hiện tại thành lập thiếu niên bang, Bùi lão thủ trưởng Bùi cũng giúp đỡ không ít. Nhưng đến lúc này, những điều đó lại chẳng đủ để xoa dịu sự phẫn nộ trong anh. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy Bùi Từ là trong lòng lại dâng lên sự bực bội khó tả. Ghét. Đúng vậy, chính là ghét. Ghét đến mức không muốn nói chuyện, không muốn nhìn mặt. Ngoài ghét ra chính là ghét. Không có mặt khác cảm xúc. Phương Tri Ý thì cứ lảo đảo theo anh cả trong bếp, giả vờ giúp nhặt rau, đảo nồi, nhưng ánh mắt thì luôn liếc về phía cửa phòng anh hai. Cô vẫn đang thấp thỏm không biết trong đó có xảy ra chuyện gì không, có khi nào. Anh hai nổi giận rồi đánh Bùi Từ một trận. Vừa thấy cửa phòng bật mở, cô liền nhanh như chớp ném cái rổ đang cầm, chạy ra phòng khách. Nàng vốn định hỏi Bùi Từ có bị đánh không, nhưng nhìn thấy anh hai mặt mày lạnh tanh, cô nhanh chóng lựa chọn lần nữa y vứt bỏ gây đối tượng, lướt qua Bùi Từ, nhào tới ôm lấy cánh tay anh hai, ngước lên cười ngọt ngào. Ê anh hai, hôm nay bữa sáng chúng ta ăn bánh bao thịt nha, là em tự tay làm đấy. Cô vừa nói vừa lén liếc sang Bùi Từ, như ra hiệu ê không sao đâu, em xử lý được. Bùi Từ hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu, rồi lập tức xoay người đi thẳng về phía bếp. Phương Tri Lễ sau khi đã đánh bóng hai mắt, có thể không nhận ra bộ dạng liếc mắt đưa tình của em gái nhỏ và Bùi Từ sao. Chỉ là cúi đầu liền nhìn thấy người đang ôm cánh tay mình, ánh mắt long lanh, cười nịnh như mèo con, thì mọi giận dữ đều tan biến. Anh chỉ khẽ thở dài, đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán cô, "Ê Dạng Dạng này, sau này nếu có ai dám bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh hai biết nhé." Khi nói lời này, anh cố ý hướng về phía bếp nói rất to, người trong bếp cũng nghe thấy, bất quá cũng không chủ động tiếp lời, chỉ nghiêm túc giúp đỡ. Phương Tri Thư nhìn về phía Bùi Từ, nhưng lại không tìm ra được điểm nào để trách móc. Đến bữa cơm, vì hôm nay Bùi Từ đã đến, nên không còn là bữa sáng đơn thuần nữa. Chuyện em gái có đối tượng bây giờ là chuyện quan trọng nhất trong nhà, Phương Tri Thư làm anh cả, khi cha mẹ không có ở nhà cũng coi như là người đứng đầu gia đình, cho nên trên bàn cơm tự nhiên lấy ra thái độ của một người đứng đầu gia đình. Mặc dù anh đã sớm nhìn ra tâm tư của Bùi Từ, nhưng thật sự đến khoảnh khắc này, nói thế nào thì vẫn là chua xót nhiều hơn. Nghĩ đến lúc em gái nhỏ vừa đến căn cứ, Không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, thoáng cái em gái đã có đối tượng rồi. Chuyện này chúng ta phải nói với cha mẹ trước, còn cha mẹ cậu, Bùi Từ, họ đã biết chuyện này chưa? Phương đại ca, hôm nay em sẽ gọi điện cho cha mẹ. Dù trong lòng đã có quyết định, nhưng vì vẫn chưa chính thức đến ra mắt nhà họ Phương nên anh sẽ không vội vàng báo với gia đình mình. Tuy nhiên, giờ anh cả và anh hai đã biết, thì anh cũng cần thiết nói rõ với gia đình mình. Phương Tri Thư nghe vậy, biết Bùi Từ xử sự đúng mực, trong lòng cũng hài lòng gật đầu. Tuy vậy, những lời dặn dò cần thiết vẫn không thể thiếu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 205. Bùi Từ lắng nghe rất nghiêm túc, đến khi Phương Tri Thư nói xong, anh mới đứng thẳng, nghiêm chỉnh đáp. Anh cả, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ đối xử tốt với Dạng Dạng. Cả đời này, em dùng cả mạng sống để yêu thương và bảo vệ cô ấy. Nói xong, anh còn bổ sung thêm. Nếu như sau này em có điều gì khiến Dạng Dạng không vui, anh có thể nhắc nhở, thậm chí mắng hay đánh em cũng không một lời oán trách. Tuy anh tin mình sẽ không để những chuyện đó xảy ra, nhưng thái độ thì nhất định phải rõ ràng. Phương Tri Lễ nghe vậy hừ một tiếng, thế còn người anh hai là tôi thì sao? Tôi không thể giám sát hay không thể đánh mắng cậu à? Đương nhiên cũng chấp nhận sự giám sát của anh hai. Biểu hiện của Bùi Từ không thể không nói là khiến người ta không chê vào đâu được, làm việc có đầu có đuôi, tôn trọng em gái, nhân phẩm đương nhiên cũng không có vấn đề lớn. Một bữa cơm, thân phận của Bùi Từ cũng coi như đã được xác định. Hôm nay Bùi Từ và Phương Tri Lễ đều còn phải huấn luyện, ăn sáng xong trừ Phương Tri Ý được nghỉ ở nhà, những người còn lại đều phải đi làm. Nhưng cô cũng không hề rảnh rỗi. Số hoa và quả mọng Bùi Từ hái hôm qua đủ để cô bận rộn rồi. Bùi Từ sáng sớm hôm nay đến đây vô cùng khoa trương, cho nên khi anh đi theo Phương Tri Lễ đến sân huấn luyện thì mọi người đều xôn xao, ai nấy đều súng lại dò hỏi. Đội trưởng Bùi, có phải anh có người yêu rồi không đấy? Là ai? Vậy, y. Phải đó. Cô gái nào mà lại lọt được vào mắt xanh của đội trưởng chứ? Đám lính trong đội bay bỏ lỡ cảnh Bùi Từ đến Phương gia vào lúc sáng sớm, nên bây giờ nghe tin này thì bán tín bán nghi, nói năng cũng gần như là vui đùa. Phương Tri Lễ nghe thấy liền không vui, cái gì mà cô gái nhà nào có thể xứng với Bùi Từ? Là Bùi Từ trèo cao em gái mình thì có. Cho nên còn chưa đợi Bùi Từ nói chuyện, Phương Tri Lễ đã phát ra một loạt lời khẳng định coi như công khai thừa nhận Bùi Từ là em rể. Mọi người đầu tiên là há hốc miệng, sau đó là thi nhau dậm chân tiếc hùi hụi. Sớm biết a, sớm biết a. Ai ngờ đội trưởng Bùi lại ngấm ngầm mẹ bắt cóc ghê cô gái nhỏ Phương gia đi mất. Sự tồn tại của Phương Tri Ý từ sau lần thể hiện tài năng chỉ cần nghe cũng phân biệt được phi cơ gặp sự cố đó, chính là ở cấp bậc nữ thần. Ban đầu không ít người xoa tay hầm hè muốn tiếp cận, kết quả bị Phương Tri Lễ dùng đủ mọi phương pháp đè nặng. Nhưng mọi người cũng không bỏ cuộc, chuyển hướng sang nịnh nọt anh trai nữ thần là Phương Trung đội. Ý định vô cùng rõ ràng, xin ghi ở rễ. Kết quả, vẫn là bị Phương Tri Lễ thu thập cho dễ bảo, một chút ý tưởng cũng không dám lại có. Mọi người vẫn tưởng nhà họ Phương định giữ cô em gái khi thiên tài ấy thêm vài năm nữa, ai ngờ quay đi quay lại, cô gái ấy đã bị người ta gây bắt mất, khiến không ít người tiếc ngẩn ngơ, không cam tâm chút nào. Đội bay náo nhiệt, khu người nhà quân nhân cũng náo nhiệt không kém. Phương Tri Ý mới bước chân ra sân chưa được bao lâu, thì nhà đã rộn rã tiếng người. Người đầu tiên xuất hiện không ai khác chính là Đào Quế Vân. Sáng sớm bà nghe Bùi Từ nói chuyện mà không kịp phản ứng, khó khăn lắm mới ăn xong bữa sáng bình tĩnh lại, chén đũa còn chưa kịp dọn dẹp đã chống gậy đến Phương gia. Dạng Dạng, cháu thật sự cùng đội trưởng Bùi hẹn hò à? Đúng vậy, cháu và anh ấy đang hẹn hò. Nhận được câu trả lời dứt khoát của Phương Tri Ý, Đào Quế Vân mừng đến mức không giấu được nụ cười, miệng cứ lặp đi lặp lại mấy từ ề tốt. Bà hào hứng nắm tay cô, ánh mắt rạng rỡ. Dạng Dạng à, cô đã sớm nói rồi, cháu với đội trưởng Bùi đúng là sinh ra để dành cho nhau. Cậu ấy là người đàng hoàng, biết sống biết nghĩ lại chân thành. Đào Quế Vân có mối quan hệ tốt với Phương Tri Ý, cũng coi cô như con cái của mình, cho nên đối với Bùi Từ đó là tâm thái của mẹ chồng nhìn con rể. Huống hồ hai đứa trẻ này thật sự rất xứng đôi. Không chỉ dung mạo xứng đôi vừa lứa, mà tâm tính, cách sống, chí hướng cũng đều hòa hợp đến lạ. Dạng Dạng thì dịu dàng, kín đáo nhưng lại có chính kiến rõ ràng. Bùi đội trưởng thì trầm ổn, cẩn trọng, gánh vác trách nhiệm như trời sinh ra để làm lính, làm chỗ dựa. Đẹp đôi thế này, nói không khoa trương, trong cả căn cứ này cũng khó tìm được ai sánh bằng. Điều quan trọng hơn cả là Bùi Từ thật lòng với Dạng Dạng. Đó không phải thứ tình cảm sôi nổi nhất thời, mà là kiểu tình cảm âm thầm nhưng vững chắc, đủ khiến người ta cảm thấy yên tâm khi nghĩ đến tương lai. Nhìn cách cậu ta ấy đối xử với Dạng Dạng, lo lắng cho Dạng Dạng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đào Quế Vân đủ tự tin, bà nhìn người thì ít có sai lắm. Phương Tri Ý cũng không ngờ rằng cô Đào lại kích động như vậy, cười gật đầu đồng thời lại nói thêm một câu, "Ê Vân, Bùi Từ là người rất tốt." Hai người đang nói chuyện, những chị dâu và thím thường ngày chơi thân cũng nhanh chóng kéo đến, chẳng mấy chốc sân nhà Phương gia đã rộn ràng tiếng cười nói. Người thì mang rau sang nhặt, người cắm hoa, người tỉ tê hỏi nhỏ. "Bao giờ cưới đây hả Dạng Dạng? Hay để tụi chị chuẩn bị phong bì trước nhé." Thời ấy, người ta yêu nhanh, cưới còn nhanh hơn. Có khi vừa xem mắt hôm trước, hôm sau đã làm lễ cưới. Mà cặp đôi này lại quá là xứng, cho nên mọi người đều rất mong chờ. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 206. Đương nhiên là có người thật lòng chúc mừng, có người lại vô cùng bất mãn. Nhìn thấy sân nhà Phương gia náo nhiệt, một người phụ nữ mặc bộ quần áo vải xanh la mặt đầy khinh thường, len vào một nhóm nhỏ khác không đi theo người nhà Phương gia thì thầm nói, "Ngày này, không phải cô gái nhỏ nhà Phương gia thân thể không tốt sao? Kết hôn rồi có thể sinh con không?" Người phụ nữ này vốn chuyển đến khu tập thể. Quân nhân cũng lâu, từ khi dọn về đây, bà ta đã sớm để mắt tới mấy chàng phi công trẻ tuổi trong đội bay, toàn trai tài, dáng dấp sáng sủa, ai chẳng muốn nhắm làm con rể. Nhưng tính bà ta cao ngạo, cho rằng con gái lại đang học cấp 3, lại làm bán hàng trong cung tiêu xã ở quê cũ, điều kiện như vậy, đương nhiên không thể vơ bèo gạt tép. Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta thấy chỉ có hai người xứng với con gái mình, một là Phương Tri Lễ, hai là Bùi Từ. Tiếc rằng không lâu sau, nhà họ Phương gặp biến cố. Phương Tri Lễ cũng vì vậy mà bị bà ta gạch tên khỏi danh sách e chuẩn con rể. Từ đó, ánh mắt bà ta đổ dồn về phía Bùi Từ, càng nhìn càng vừa lòng. Nhất là khi nghe tin đồn nhà gia đình Bùi Từ ở Bắc Kinh, cha là quan lớn, cái tâm tư này của bà ta liền càng rõ ràng. Nào ngờ sau đó cả nhà họ Tô ngu xuẩn lại làm ra chuyện đó, khiến cả khu người nhà quân nhân đều phải cẩn thận. Ban đầu bà ta tính toán 2 năm nữa chờ chuyện này qua đi, sẽ tìm người đi nói chuyện với Bùi Từ, đến lúc đó hắn lớn tuổi rồi, khẳng định cũng sốt ruột. Hơn nữa bà ta còn cố ý viết thư gọi con gái đến, vì muốn Bùi Từ có thể nhìn thấy người, trước tạo cơ hội cho cả hai gặp mặt vài lần, vung vén dần tình cảm. Bà ta tự nhận con gái mình vô cùng xuất sắc, Bùi Từ nhất định sẽ nọ làm cho thì siêu lòng. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, con gái đang trên đường đến e chuẩn con rể e trong lòng bà ta đã bị người khác cướp mất. Lại còn là cái con ma ốm nhà họ Phương. Trong lòng bà ta lúc này, nghẹn đến mức muốn nổ tung. Hận không thể hai đứa đó ngay lập tức xảy ra chuyện, rồi mỗi người một ngã. Nói đến mấy năm nay, không khí ở khu gia đình quân nhân nhìn chung vẫn ổn, tuy là ở đâu cũng không thể tránh khỏi có người nọ người kia, có vài người miệng lưỡi độc địa lén lúc châm chọc sau lưng là bình thường. Song, nơi này dù sao cũng là khu tập thể cán bộ, người dân phần lớn đều trọng lễ nghĩa, chẳng ai để những lời vớ vẩn ấy đi quá giới hạn. Cho nên, khi nghe mấy câu không hay nhắm vào Phương gia, lập tức có người bật lại, "Nghệ Vương Quế Chi, bà ngậm miệng lại đi. Bà tưởng cái bụng bà nghĩ gì người ta không biết à? Cô gái nhỏ Phương gia khỏe mạnh như vậy, ngoan ngoãn như thế, không cần bà lo dùng. Bà lo cho cái thằng con lớn nhà bà trước đi, chưa biết sau này có ai thèm lấy nó không." Vương Quế Chi có một trai một gái, nhưng tính tình xưa nay vốn kiêu căng, trước kia chê nay này hẻo lánh, không chịu theo quân, một mình ở lại thành phố, cầm tiền trợ cấp nuôi con. Ai ngờ, tự cho mình là khôn ngoan, cuối cùng lại nuôi ra một đứa con trai hư đốn không ra gì. Con trai Vương Quế Chi người này chính là điển hình nghệ vô công rỗi nghề, người đã lớn mà không chịu đi học cũng chẳng chịu đi làm, đầu óc rỗng tuếch mà cái ngông thì không ai bằng. Việc đàng hoàng thì không thấy mặt mũi, lại hay thấy lãng vãng cùng đám du thủ du thực ở đầu đường cuối chợ. Cô con gái thì khá hơn chút, chịu thương chịu khó, nghe đâu cũng vừa học vừa làm, nhưng kiếm được đồng nào cũng bị mẹ moi sạch, toàn bộ đưa cho thằng anh phá phách tiêu xài như rác. Sau này, chồng bà ta cảm thấy cứ để mặc như vậy mãi không ổn, liền cắn răng ngay cưỡng chế hay đưa con trai về bên cạnh mình quản giáo 2 năm. Hai năm đó cũng xem như có tác dụng đôi chút, năm kia rốt cuộc cũng tìm được vợ cho con trai, sau đó dựa vào quan hệ mà đưa con trai vào làm ở một nhà máy cơ khí trên trấn. Tưởng đâu cuộc sống cuối cùng cũng có thể yên ổn phần nào, ai ngờ mới tạm ổn được một năm, tâm tư của con trai lại bắt đầu rối loạn. Chưa nói chuyện thích đi theo đồng nghiệp tụ tập ăn nhậu thành thói quen, dạo gần đây nghe đồn còn mập mờ vụng trộm với một nữ công nhân trong nhà máy, bị bố vợ bắt tại trận. Bây giờ bên nhà gái muốn một lời giải thích, nếu không thì sẽ tố cáo hắn tội lưu manh. Nghe nói Vương Quế Chi đã bỏ ra không ít tiền, nhưng bên nhà gái vẫn chưa chịu nhượng bộ, phỏng chừng còn phải ầm ĩ chán. Hơn nữa, chồng. Bà ta cũng không còn trẻ, mấy năm nay thăng chức lần nào cũng không có phần của ông ta, nói không chừng sang năm lại có tên trong danh sách giải ngũ. Chuyện nhà mình còn chưa đủ bà ta lo lắng sao? Lại còn có tâm tình quan tâm vấn đề sau hôn nhân của cô gái nhỏ nhà người khác có tốt không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 207. Thật ra, đâu phải ai cũng thích tụng năm tụng ba bàn chuyện thị phi. Đa phần mọi người đều hiểu chuyện, ăn nói có chừng mực. Mà anh em Phương gia sống ở đây rất được lòng người, tính cách thì ngoan ngoãn hòa đồng, lại hay giúp đỡ mọi người, ai lại dạy gì vô cớ đi gây chuyện với họ chứ? Vương Quế Chi bị người ta vạch mặt ngay giữa chốn đông người, chẳng khác gì một cái tát vào mặt. Cũng chẳng còn mặt mũi mà nói thêm lời nào, chỉ đành nghẹn một bụng tức rồi giả vờ cười cười, nhưng trong lòng thì không dễ chịu chút nào. Có điều, bà ta cũng không thể cãi lại, bởi vì những lời mọi người nói không sai. Hiện tại nhà bà ta rối như canh hẹ, chuyện thằng con trai thôi đã đủ nhức đầu, tiền con gái kiếm được đã không đủ để trợ cấp cho con trai nữa rồi. Huống hồ, việc bà ta vẫn lén trợ cấp cho con trai chồng bà ta còn không biết, nếu để chồng bà ta biết không biết còn sẽ ầm ĩ đến mức nào. Cho nên bà ta mới muốn nhanh chóng gọi con gái đến đây, vạn nhất gây câu e được Bùi Từ Kim quy tế thế này, con gái mà gả cho Bùi Từ sau này bao nhiêu cái lỗ thủng mà không lấp được. Huống hồ, điều kiện gia đình Bùi Từ như vậy, sau này đối với chồng bà ta cũng cực có lợi, đúng không? Vương Quế Chi lại ngồi thêm một lát, thấy mọi người đều không mấy phản ứng mình, liền xách đồ về nhà. Chờ bóng dáng người kia vừa khuất, mấy người đang tán gẫu liền đồng loạt trừng mắt, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ vài phần. Có người ghé sát, hạ giọng thì thầm, để tôi nghe nói Vương Quế Chi đã gọi con gái đến, có phải hay không là nhìn Bùi đội trưởng có đối tượng, trong lòng sốt ruột, muốn giở trò gì? Hai anh em nhà Phương gia đâu phải hạng dễ bắt nạt, lại còn đội trưởng Bùi nữa chứ? Mấy bà không nhìn thấy sáng sớm nay mặt mũi anh ấy hớn hở chạy tới nhà Phương sao? Cái dáng vẻ đó, ai không biết còn tưởng người ta mới cưới vợ ấy chứ? Hiện tại, nếu thật sự có người dám phá hỏng chuyện của cậu ấy sẽ để yên sao? Có những chuyện, chẳng cần nói trắng ra cũng rõ mười mươi. Người ta đã có đối tượng rõ ràng, còn cố tình chen chân vào, vậy chẳng phải không biết liêm sĩ là gì nữa rồi. Loại người ấy, trong đơn vị ai mà chẳng lắc đầu chán ghét. Bên phía Bùi Từ, sáng sớm đã bận rộn không yên. Vừa đặt chân đến văn phòng, việc đầu tiên anh làm không phải báo cáo công việc hay duyệt hồ sơ, mà là gọi điện về nhà. Tiếc rằng vì quá sớm, trong nhà chưa có người nhận. Khó khăn lắm mới chờ đến khi buổi huấn luyện kết thúc, anh không nghỉ ngơi chút nào, trực tiếp chạy về văn phòng sau đó nôn nóng gọi điện thoại về nhà. Bùi gia. Hôm đó, Tống Trinh tan ca sớm hơn thường lệ. Bà làm việc ở phòng tuyên truyền, công việc hôm nay nhẹ nhàng, trời vừa xế trưa đã lững thững xách túi về nhà. Vừa đi tới cổng khu nhà dành cho cán bộ, bà đã trông thấy chồng mình cũng đang bước xuống từ xe công vụ. Tống Trinh nhìn thấy chồng liền cười nói, cũng không biết con trai của ông có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy. Nếu không có chuyện đứng đắn gì, chờ Tết về tôi đánh gãy chân chó của nó. Bùi Minh Tuyên đều bận đến mức không có thời gian thở còn bị ranh con nhà mình chi phối, trong lòng cũng có chút oán khí. Chủ yếu là ranh con này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 26, sắp 30 rồi, mà ngay cả đối tượng cũng không có. Nghe lão Thái nói giới thiệu cho nó cũng không đồng ý, không biết cả ngày bận rộn cái gì. Bây giờ thì hay rồi, nói chuyện cũng nói nửa vời. Nếu không phải ông là cha Bùi Từ, thân cha cái loại này, ông căn bản còn lười nghe ranh con này ề sai sử e mà thật sự tạm gác công việc chất thành núi lại để về nhà. Sáng sớm hai vợ chồng đều không nhận được điện thoại của con, là gì giúp việc ở nhà. Nhận được, nói là ranh con này dặn đi dặn lại là buổi trưa có chuyện rất quan trọng muốn nói với cha mẹ, nhờ gì nhất định phải chuyển lời cho cha mẹ. Chờ Bùi Minh Tuyên và Tống Trinh dậy, nhận được lời nhắn đó, Hai vợ chồng lại gọi điện thoại thì đầu bên kia đã không ai nghe máy, đoán chừng con trai đã bắt đầu huấn luyện. Tuy miệng thì mắng vài câu, nhưng vừa đến giờ cơm trưa, hai vợ chồng đã tự động bỏ dở công việc đang ngổn ngang mà trở về chờ điện thoại của con. Tống Trinh lườm chồng một cái, vì ông chỉ được cái miệng thôi, nếu thật sự không có việc gì đến Tết tôi xem ông có đánh không. Bùi Minh Tuyên cũng coi như uy phong cả đời, đặc biệt trên chiến trường, nhưng trước mặt vợ mình thì nói chuyện lại hoàn toàn là một phong cách khác. Nghe vợ nói vậy ông liền cẩn thận dò hỏi, nghe tôi thật sự đánh. Bà sẽ để yên. Ông mà dám thật, tôi sẽ đem ông xử lý trước. Bị ăn một cái xem thường từ vợ, Bùi thủ trưởng lập tức bày tỏ thái độ, nghe Tống bộ trưởng đã vất vả như vậy rồi, tôi sao nỡ để Tống bộ trưởng lại mệt mỏi. Ngụ ý, chắc chắn sẽ nghe lời vợ. Đảm bảo một sợi lông tơ ranh con đó cũng sẽ không động đậy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 208. Mồm miệng trơn tru, sao lão nhị lại không học được cái bản lĩnh này của ông, nếu có bản lĩnh này thì tôi cũng không cần lo lắng vấn đề hôn nhân đại sự của nó. Cha mẹ già rồi, vẫn chẳng thể ngừng lo cho con. Lúc nhỏ thì lo nó đói no học hành, lớn lên thì lại canh cánh chuyện lập thân, đến tuổi này rồi, còn phải lo cả chuyện thành gia lập thất. Một vòng luẩn quẩn, thương thì thương, trách cũng là vì thương. Mắt thấy mỗi năm qua tuổi bọn họ lại càng lớn, mà lão nhị thì cứ bình chân như vậy, cả ngày ngoài huấn luyện vẫn là nghiên cứu lên kế hoạch, kẻ phòng thủ riêng kín kẻ đến mức xung quanh một con mũi cái cũng không thấy, quả thực khiến người làm cha làm mẹ lo lắng bạc cả tóc. Quan trọng hơn là họ biết tính cách của con mình, với cái tính cách cổ quái của Bùi Từ, đối với ai cũng không có kiên nhẫn, ngay cả cháu trai cháu gái trong nhà cũng sợ cái chú út này. Cái tính cách này mà còn không chịu để tâm, e rằng đời này tìm vợ sẽ khó khăn đấy. Hai vợ chồng còn đang ôm một bụng sầu muộn vì đối tượng của lão nhị nhà mình chưa có tin tức thì nghe thấy dì Giúp Việc đứng ở cửa lớn tiếng kêu, "Chị A Trinh, điện thoại của Tiểu Từ, đợi hai người cả buổi rồi." Dì Giúp Việc là họ hàng xa bên ngoại của Tống Trinh, khi còn rất trẻ đã chăm sóc Tống Trinh. Sau này, Tống Trinh và chồng trở về Bắc Kinh, biết được chồng dì mất vì bệnh, liền đón dì về. Thời buổi này tuy không thể công khai gọi người ta là người giúp việc hay bảo mẫu như hồi xưa, nhưng mang danh người thân thì ai vừa thuận tình vừa hợp lý, sẽ không bị người chỉ trỏ. Cho nên dì đã ở trong nhà rất lâu rồi, tự nhiên cũng giống như người một nhà. Kêu xong thì trở lại bàn, nói với Bùi Từ, "Nghe Tiểu Từ, cha mẹ con sắp vào nhà rồi." Tống Trinh nghe thấy tiếng dì liền vào nhà, túi xách còn chưa kịp treo lên đã hỏi trước một câu, "Nghe dì Triệu, Tiểu Từ có nói chuyện gì không ạ?" Dì Triệu lắc đầu, "Nghe chưa nói đâu, nói phải đợi con và thủ trưởng Bùi về rồi mới nói." Thần thần bí bí. Tống Trinh cười lẩm bẩm một câu, lại nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ tay dì Triệu, "Nghe Tiểu Từ, con muốn nói gì với mẹ và cha con vậy?" Bùi Từ ở đầu dây bên kia đắc ý ho khan một tiếng rồi mới nói, "Ê mẹ, mẹ giúp con mua vài thứ đi, sô-cô-la ở cửa hàng Hữu Nghị, còn có máy ảnh." Bùi Minh Tuyên ở một bên nghe con trai đưa ra một đống yêu cầu, lớn tiếng mắng một tiếng, "Nghe xa ngàn dặm gọi điện thoại chỉ để mẹ con mua một đống đồ. Hỗn trướng. Tranh con này thật là đến Bùi gia đòi nợ mà." Thủ trưởng Bùi khí thế 10 phần, lại đứng cạnh vợ, Bùi Từ ở đầu dây bên kia đương nhiên nghe thấy. Nếu là trước đây anh còn sẽ lo lắng ông già nổi giận, hôm nay thì anh tự tin 10 phần, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu muốn nhiều hơn. Bùi Minh Tuyên giận đến nổi đỏ cả mặt, giật lấy điện thoại từ tay vợ, giọng to đến mức vang cả phòng. "Bùi Từ, mấy năm không về nhà, vừa mở miệng đã đòi cái này cái nọ. Con lặp lại lần nữa coi. Cha, chẳng lẽ nhà mình có con trai lấy vợ mà không cần chuẩn bị gì hết sao? Nếu đã vậy thì thôi, mấy năm nay con cũng để dành được chút tiền, tự con lo liệu. Nghe chừng cha mẹ cũng không tha thiết gặp con dâu thì thôi, con cúp máy đây." Bùi Minh Tuyên trố mắt. "Khoan đã, chờ chút. Con nói cái gì? Cái gì con dâu?" Tống Trinh nghe thấy giọng con trai mơ hồ, lại nghe thấy chồng hỏi như vậy, nhanh chóng giật lấy điện thoại, "Nghe Tiểu Từ, con nói con tìm được đối tượng rồi sao?" Bên kia, Bùi Từ nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu lại, giọng nói vô cùng đắc ý, "Y vâng." Tống Trinh vừa mừng vừa lo. Giọng lập tức hạ xuống, mang theo mấy phần nghiêm nghị. "Mau kể cho mẹ nghe, con quen cô bé đó như thế nào? Cô bé có thực lòng không?" "Tiểu Từ, nhà mình là gia đình nề nếp, không thể làm chuyện bậy bạ, con phải chắc chắn là cô bé đó thật sự đồng ý, và là người đoan chính, hiểu chưa? Nói đến chuyện này, Tống Trinh không khỏi nhớ đến mười mấy 20 năm trước, khi đó họ mới về đại viện không lâu, gia đình họ Lâm ở dãy nhà phía trước cũng vừa đón vợ con từ quê ra đoàn tụ. Nghe kể lại, ông thông gia nhà họ Lâm là người từng có tiền có thế, thời chiến tranh buôn bán phát đạt, trong nhà không thiếu của cải. Chính vì vậy mà ông cụ không mấy hài lòng khi con gái mình, một tiểu thư nhà giàu, lại gả cho một sĩ quan trẻ từ tay trắng đi lên như Lâm thủ trưởng. Ông giữ con gái và đứa cháu ngoại ở lại quê, không cho đi theo chồng. Mãi đến khi tình hình trong nước tạm yên, Lâm thủ trưởng thăng chức, ông cụ thấy nhà mình sa sút, mới đồng ý để con gái theo chồng ra Bắc Kinh. Không ngờ, đứa con trai được nuôi lớn trong nhung lụa kia lại bị chiều hư đến mức không ai dạy nổi. Ở quê từng là cậu ấm con nhà giàu, lên thủ đô lại là con trai thủ trưởng, tuy trong đại viện thì bị áp một đầu, nhưng vừa bước chân ra ngoài là lại ngựa quen đường cũ, ngông nghênh, thích ra vai, chơi bời không có điểm dừng. Có lần, trong một lần nghỉ phép, cậu ta cùng nhóm bạn đi chơi ở ngoại ô, trong lúc đi thuyền du ngoạn ở Hồ Thanh Sơn, cậu ta nhìn trúng một cô gái. Cô gái đó dáng người thanh mảnh, mặt mũi sáng sủa, nói năng khéo léo, rõ ràng là người được học hành đến nơi đến chốn. Cậu ta nhìn một lần liền nổi lòng hơ mờ mầm non, tìm mọi cách tiếp cận, bắt cô gái đó đi cùng một thuyền với mình, nhưng lại bị cô gái đó từ chối thẳng thừng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 209. Không ngờ hành động dứt khoát ấy lại càng khiến thiếu gia nhà họ Lâm ghi lòng tạc dạ. Nhớ thương sinh oán niệm sinh giả tâm. Chỉ vì muốn chiếm được cô gái ấy, cậu ta ngang nhiên mượn danh nghĩa cha mình ép bắt cha và anh trai cô với lý do ngụy tạo. Sau đó, còn tùy tiện gán cho họ một tội danh nặng nề. Cô gái ấy rơi vào đường cùng, đành một thân một mình tìm đến cầu xin cậu ta. Tất nhiên là cậu ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, và thảm kịch đã đến. Cô gái bị cưỡng đoạt. Sống với ông ngoại từ nhỏ, nên trong đầu óc cậu ta vẫn mang nặng lối nghĩ cũ, như thể xã hội chưa từng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cứ tưởng chỉ cần dúi cho người ta ít tiền là xong chuyện. Nào ngờ cô gái vì danh dự mà sinh lòng tuyệt vọng, cuối cùng chọn con đường cùng. Cha mẹ và anh trai cô không chịu nổi uất ức, liền chặn thẳng đoàn xe của một đơn vị lớn đang chuẩn bị vào thành phố trong một cuộc duyệt binh chuẩn bị kỷ niệm, chỉ để đòi cho bằng được một lời công bằng. Sự việc làm chấn động cả quân khu. Đích thân thủ trưởng lớn của Tổng cục Quân đội triệu tập cuộc họp khẩn. Sau khi nghe báo cáo chi tiết, ông giận dữ đập bàn mắng lớn suốt 2 giờ, tuyên bố đây là sự sỉ nhục đối với danh dự quân đội, là vết nhơ không thể tha thứ. Ông ra lệnh điều tra và xử lý nghiêm minh, không có bất kỳ vùng cấm nào, bất kể kẻ đó là con ai. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, Lâm thủ trưởng, dù là cán bộ lão thành, cũng không dám bênh vực con trai. Ông chính tay ký quyết định chuyển giao vụ việc cho tòa án quân sự. Trước khi án chính thức xét xử, cậu con trai kia vì lo sợ và hối hận muộn màng, đã tự bắn vào đầu trong trại tạm giam. Người vợ, vì không chịu nổi cú sốc mất con, lại hận Lâm thủ trưởng dù đã leo lên được đến vị trí hiện tại mà vẫn y vô năng, ngay cả con trai duy nhất đều không giữ được, trong lúc nghỉ quẩn, đã giao mình từ tầng 2 xuống ngay trước mặt Lâm thủ trưởng, chết ngay tại chỗ. Lâm thủ trưởng sau đó nộp đơn xin điều ra biên giới làm hậu cần, không bao giờ quay lại Bắc Kinh. Cả nhà họ Lâm coi như tan vỡ hoàn toàn. Từ chuyện ấy trở đi, toàn bộ người trong đại viện đều bị thủ trưởng cấp trên nghiêm khắc cảnh cáo, nhất định phải quản giáo nghiêm khắc người nhà mình. Quân đội là quân đội của nhân dân, tồn tại là để bảo vệ dân, nếu lại để xảy ra chuyện làm tổn hại đến nhân dân, thì còn khác gì bọn thổ phỉ đã bị quét sạch từ ngày giải phóng. Bùi Minh Tuyên xưa nay ghét ác như thù. Trùng hợp thay, đoàn quân bị gia đình cô gái kia chặn lại chính là đoàn quân do ông dẫn đầu. Tuy lúc đó mấy đứa nhỏ tuổi không lớn, nhưng sau sự việc, về đến nhà, ông vẫn nghiêm mặt gọi hai thằng con trai ra, bắt đứng nghiêm thành hàng, đích thân giáo huấn một trận ra trò, là người phải biết phân rõ phải trái, nhà có cha làm bộ đội thì càng không được để vấy bẩn quân kỷ. Tống Trinh tuy trong lòng có chút thấy chồng mình quá nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ, nhưng lần này, bà vẫn lựa chọn đứng về phía ông. Đều là phụ nữ, lại là mẹ, dù bản thân không có con gái, nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu con gái mình mà rơi vào cảnh ngộ như thế, bà nhất định sẽ e đồng quy vu tận ghê với kẻ dám bắt nạt con cái mình. Lại nghĩ đến tính cách con trai không được người ta ưa thích, như thế nào đột nhiên lại có đối tượng. Còn muốn nhiều đồ vật như vậy? Chẳng lẽ gây chuyện gì nên mới tìm cách đền bù? Tuy là bà vẫn có niềm tin vào nhân phẩm của con trai. Nhưng mà đàn ông mà, người xưa có câu ấy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, biết đâu trong một phút hồ đồ, con trai đã gây ra chuyện gì không thể cứu vãn. Càng nghĩ càng thấy có lý. Càng nghĩ càng thấy lo lắng. Con trai mẹ mà mẹ còn không tin thì tin ai nữa đây? Cô ấy không chỉ tự nguyện, còn chủ động hôn con nữa đấy. Nghĩ tới cô bé kia, ánh mắt anh mềm hẳn lại, khóe môi nhịn không được cong lên. Anh cầm điện thoại, im lặng cười như thằng ngốc. Nhưng mấy chuyện kiểu này, dĩ nhiên là không thể nói cho mẹ biết rồi, anh còn phải giữ chút thể diện chứ, tuy rằng trước mặt dạng dạng của anh đã chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Thấy con trai tự tin như vậy, Tống Trinh mới yên lòng đôi chút. Bà vẫn lập tức sốt ruột, dò hỏi. Cô bé đó là người trong căn cứ hả? Có phải làm ở đoàn văn công hay bệnh viện không? Bà nhớ là chỉ có hai chỗ đó thì còn có nhiều con gái một chút, mà con trai cả ngày chỉ quanh quẩn trong quân khu càng không thể quen cô gái ở bên ngoài được. Không phải đâu mẹ. Mẹ với cha đều biết cô ấy mà, là em gái của Tri Lễ. Dạng dạng. Tống Trinh gần như bật dậy, giọng bà đột nhiên cao vút, cả người bỗng chốc rộn ràng, hề là dạng dạng ấy hả? Con không được nói dối đâu đấy. Cô bé ngoan ngoãn xinh xắn đó mà cũng để ý đến con sao? Bà cứ ngỡ mình nghe nhầm, không thể tin nổi cô bé mà mình vẫn e ngày nhớ đêm mong khi trong lúc mình không biết đã trở thành con dâu tương lai của mình. Trời à, cô bé ưu tú đó thế mà lại có thể nhìn trúng con trai này của mình sao? Không phải Tống Trinh tự hạ thấp con trai mình, Bùi Từ rất ưu tú, có điều trong mắt Tống Trinh thì dạng dạng lại càng ưu tú hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 210. Bùi Từ nghe giọng mẹ qua điện thoại, nét mặt thoáng thay đổi mấy lần, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm ức. Chẳng lẽ trong mắt mẹ, anh tệ đến thế sao? Nhưng mà khi nghe mẹ thích cô như vậy, tâm trạng anh lại bỗng nhẹ hẳn đi, thậm chí có cảm giác cùng chung vinh dự. Cô gái nhỏ của anh mà, tốt bụng, dịu dàng, lại giỏi giang như vậy, được mọi người yêu mến là điều đương nhiên. Ngay cả Bùi Minh Tuyên lúc này cũng không kìm nổi sự tò mò. Ông bước nhanh tới, giật lấy ống nghe từ tay vợ, giọng trầm khàn nhưng mang theo chút vội vàng. Ê ranh con thật sự đang cùng dạng dạng hẹn hò sao? Cha, chuyện này làm sao mà giả được? Bùi Minh Tuyên vô thức nhếch khóe miệng, đây coi như là tin tức tốt nhất gần đây. Nhanh chóng bày tỏ thái độ, con vừa nãy nói với mẹ con muốn mua đồ vật đều là tặng cho dạng dạng sao? Đương nhiên. Quá keo kiệt. Bùi Minh Tuyên tuy rằng còn chưa gặp Phương Tri Ý nhưng từ sau khi gặp Phương giáo sư, lại nghe ông ấy nói về cô gái nhỏ thì càng nghe càng thích. Đừng nói là những đề nghị, góp ý sắc bén, thực tế, có ích cho tình hình đất nước hiện nay, chỉ riêng việc cô bé có thể tự mình thiết kế hoàn chỉnh một mẫu chiến cơ thử nghiệm thôi đã đủ khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt rồi. Mà cô bé đó mới 18 tuổi, thiếu nữ thiên tài, bây giờ là con dâu của ôm. Bùi Minh Tuyên chính mình cũng không dám tin lão nhị mình lại có thể tìm được một đối tượng ưu tú như vậy. Bây giờ ông cũng không thể tưởng tượng mấy ông bạn già trong viện mà biết con dâu tương lai của ông là tổng thiết kế sư của chiến cơ mới chuẩn bị đưa vào thử nghiệm thì không sẽ ghen tị đến mức nào. Cho nên mới nói mua có chút đồ như vậy đem tặng người, quả thực quá keo kiệt. Bùi Từ, cha a, ban nãy lão nhân gia ngài cũng không phải là nói như vậy đâu. Tống Trinh cũng sốt ruột thật sự. Lại từ tay chồng giật lấy điện thoại, nghe tiểu Từ à, mấy thứ đó để chiều nay mẹ ra cửa hàng Hữu Nghị mua cho con. Con nói cho mẹ biết dạng dạng còn thích gì nữa không, mẹ mua hết. Mẹ tự mình mang lên cho con luôn. Lúc này, bà hận không thể lập tức lên xe đi thẳng lên biên cương, miễn là được tận mắt nhìn thấy con dâu tương lai. Bùi Từ vốn chỉ định gọi điện báo một tiếng để cha mẹ chuẩn bị trước, ai ngờ mẹ lại sốt sắng đến mức muốn thân chinh đi ngay, anh hoảng lên. Vội vàng ngăn lại. Mẹ cứ gửi đồ là được rồi, còn mẹ thì tạm thời đừng tới. Anh đã quá quen với kiểu nhiệt tình sắp cưới tới nơi của cha mẹ mình rồi, chỉ sợ lần này họ mà lên thật, lại bắt đầu dục cưới dục hỏi, đến lúc đó không khéo khiến dạng dạng sợ chạy mất. Tại sao? Mẹ con không thể gặp người sao? Bùi Minh Tuyên lại không vui, hề hay là cô bé đó căn bản không đồng ý con đang khoác lác đấy. Bùi Từ. Con cần thiết, đến mức, phải khoác lác sao? Lão cha đã gặp người đang nghe bị chuyện mà dám để mẹ mua đồ gửi đến tận nơi chưa? Không phải vậy đâu, anh khẽ thở dài, giọng chậm rãi mà nghiêm túc, để con với Dạn Dạn sắp vào viện nghiên cứu để chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm chiến cơ mới. Mà chiến cơ lần này là do một tay Dạn Dạn thiết kế, lại là chuyến bay đầu tiên, mọi thứ đều quan trọng, không thể có sơ suất. Cô ấy đang căng mình lo cho từng chi tiết, chỉ sợ cha mẹ lên lúc này sẽ khiến cô ấy thấy bị giám sát, bị kỳ vọng, rồi lại sinh áp lực mà không thể tập trung được. Đối với công việc như thế này, chỉ cần 1/10 giây phân tâm thôi cũng có thể là sai sót nghiêm trọng rồi, không thể mạo hiểm. Tống Trinh vừa nghe cảm thấy con trai nói rất có lý, đưa tay đánh vào bắp đùi chồng một cái. Trẻ tiểu từ nói rất đúng, con bé lần đầu tiên tự tay thiết kế chiến cơ, lại còn chuẩn bị đưa vào bay thử nghiệm, chuyện này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bùi Minh Tuyên vô cớ ăn một cú đánh, tủi thân nhìn vợ, ông đâu có nói không quan trọng, vừa nãy không phải bà cũng sốt ruột sao? Hơn nữa nghe con trai không cho đến, mặt bà đầy cô đơn, ông đây chẳng qua là muốn đỡ lời cho vợ, nào ngờ ranh con này lại rất biết suy xét, thành ra ông lại trở thành người thiếu suy nghĩ. Bây giờ thì hay rồi, làm cho anh đúng là trong ngoài không phải người. Vậy chờ thử nghiệm bay kết thúc, mẹ đến. Tống Trinh thăm dò ý con trai. Được à, y. Vậy trước đó chúng ta có thể gọi điện thoại cho Dạn Dạn không? Cái này con phải về nói với Dạn Dạn một tiếng đã. Bùi Minh Tuyên. Cái này còn phải thương lượng. Quá không có tiền đồ. Đối tượng còn chưa cưới về đã đội lên đầu vậy cũng được sao? Ông vừa định nói chuyện, đã bị vợ trừng mắt một cái, lập tức ngoan ngoãn đóng lại miệng, hoàn toàn quên mất chuyện sợ vợ còn có thể di truyền. Được, tiểu từ con cứ nói với Dạn Dạn trước, mấy thứ con muốn bê chiều mẹ sẽ đi cửa hàng Hữu Nghị mua cho con. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 211. Chờ cúp điện thoại, hai vợ chồng ngồi trong phòng khách hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Dì Triệu mang hai chén nước đến cho hai người, Tống Trinh uống một ngụm, sau đó dường như mới hoàn hồn, mãn nguyện thở dài một tiếng. Ê lão Bùi, ông nói lão nhị nhà mình sao lại có bản lĩnh như vậy? Không tìm thì thôi, một khi đã tìm thì tìm được người ưu tú đến thế, tôi quả thực không dám tin. Thật ra lúc đó khi Phương giáo sư và vợ đến, Tống Trinh nghe thấy tên cô bé liền nghĩ muốn xe duyên cho con trai của mình. Sau này nhìn thấy vẻ yêu quý con gái của Phương giáo sư, lại không dám đề cập, chỉ sợ con trai nhà mình, cái chày gỗ đó, không xứng. Kết quả quay đầu lại, cái chày gỗ đó vậy mà tiến hóa thành công, còn tự mình cưa đổ được người ta. Bùi Minh Tuyên cũng không dám tin được không? Nói đến, người ngoài đều cho rằng ông có hai đứa con trai thực xuất sắc, không khiến cha mẹ nhọc lòng, dù tính cách lão nhị có chút. Nhưng cũng chỉ là không thế nào được người ta thích, chứ cũng không phải là vấn đề gì lớn, trên phương diện công việc tuyệt đối càng là nhân tài trong lĩnh vực của mình. Chỉ là, đấy là người ngoài nhìn thấy a, còn vợ chồng ông chỉ thấy, tương lai có con dâu của mình thực vô vọng. Ông nhớ rõ cô gái nhỏ Phương gia được cha và các anh dưỡng đến yêu kiều, cũng không biết có chịu được cái tính cách quái gở của lão nhị không nữa. Không thể không nói, vợ chồng tâm linh tương thông. Đây cũng là điều Tống Trinh lo lắng, vừa nãy bà hỏi làm sao mà cưa đổ được người ta, cái thằng nhóc chết tiệt này còn không thèm nói chi mình. Thật sự là không thể khiến người ta yên lòng. Bây giờ lại không thể lập tức đến căn cứ xác nhận thái độ ê nhà gái, trong lòng bà lại càng thấy thấp thỏm, cứ sợ một ngày nào đó có người ưu tú hơn, hiểu lòng người hơn xuất hiện, đem con trai bà một giây so thành bụi, hoặc giả cái tính cách ghê quái gở ghê của lão nhị bị bại lộ. Là mẹ con dâu tương lai e chuẩn bị tiến cửa nhà bà lại không có tin tức. E. Con cái a. Càng lớn càng đáng lo. Phương Tri Thư bên này cũng gọi điện thoại cho cha mẹ, nhưng chuyện của Dạn Dạn anh cũng không nói trước cho cha mẹ, mà là hẹn cha mẹ thời gian buổi chiều đưa em gái nhỏ qua để gọi điện thoại cho cha mẹ. Điện thoại là Phương Tuấn Khanh nhận, nghe được lão đại thần thần bí bí như vậy còn có chút buồn cười, mấy đứa trẻ này đang làm trò gì vậy? Chu Thừa Khang vừa vào cửa liền thấy Phương Tuấn Khanh cười hòa ái vui vẻ. Ê lão Phương, đây là có chuyện gì tốt vậy?